sau đó thu những tủ trữ vật đó vào trong nhẫn. Trừ 5 loại thiên tài địa bảo, còn cần máu của 2 loại động vật. Một loại là máu của thiên niên giao, một loại là máu của băng tinh thiên tầm. Máu của thiên niên giao quả thực là khó khăn, nhưng máu của băng tinh thiên tầm thì Lăng Tiêu nhớ tới thiên tầm ti võng ở nơi cực hàn mà tiểu sửu lấy được. Nếu không tìm được băng tinh thiên tầm vậy dùng loại thiên tầm sinh sống ở vùng đất cực hàn, hẳn là cũng có thể được. Tuy rằng có thể sẽ khó săn bắt nhưng ít ra là cũng có phương hướng. Lăng Tố nhìn Lăng Tiêu nói, tam đệ, có thể lấy hết những sách vở này đi được không? Lăng Tiêu cười nói, đương nhiên, đệ tin rằng cho dù vị thượng cổ tiên hiền đó biết, cũng sẽ rất vui vẻ cho chúng ta mang đi. Dù sao, chúng ta mang những ý nguyện của ông ta ra ngoài để phát huy và làm rạng rỡ chúng chứ không phải để gây tai họa. Chỉ có điều, tốt nhất là hiện tại đừng công bố chúng ra trước mặt công chúng, tự mình nghiên cứu thi được. Lăng Tố gật gật đầu, nói, điều này thì đương nhiên là ta biết. Nói xong, nàng nhìn chăm chú vào cánh cửa đá, đôi mắt trong veo như làn thu thủy bắn ra hào quang vô tận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, sau cánh cửa đá Tống Minh Nguyệt cũng vậy. Trong đại sảnh này đã có thu hoạch đáng mừng như thế này, vậy thì sau mấy cánh cửa kia sẽ còn thần kỳ tới mức nào nữa? Bọn họ đầu tiên đi một vòng quanh chiếc cửa phòng bếp. Lăng Tố sờ soảng trên vách cửa một hồi, dưới mặt đất truyền khẽ truyền đến chấn động nhờ. Sau đó cửa đá chậm rãi trượt mở sang một bên. Trong phòng tối om, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mới khiến bên trong sáng lên được một chút. Mấy người nhìn vào bên trong. Đây là một gian phòng ngủ, bên trong có một chiếc giường đá, trên mặt giường đá là một tấm da thú. Trải qua 5 tháng vô tình, tấm da thú đã bị phong hóa, Lăng Tiêu vừa đưa tay chạm nhẹ vào đã biến thành bột. Khi ngón tay chạm vào chiếc giường đá kia, Lăng Tiêu lại ngây người ngẩn ngơ, không ngờ chiếc giường đá này lại rất ấm. Bản thân tảng đá hiển nhiên là không có nhiệt độ. Nguyên nhân tạo thành như vậy hoặc là do dưới tảng đá có suối nước nóng, giữ ấm hàng năm nén tảng đá mới có nhiệt độ, hoặc là do phía sâu dưới đất có dung nhau lưu động. Tuy nhiên hai khả năng này cũng không phải là cao, bởi nếu có suối nước nóng, ở đây sẽ không thể khô ráo, không hề có một chút hơi nước như thế này. Còn nếu phía dưới có dung nham, như vậy nhiệt độ tổng thể khu vực sẽ tăng lên. Căn cứ theo nhiệt độ dưới chân bọn họ, khẳng định là có thể loại hai giả thiết này. Vậy thì chỉ có đáp án thứ ba. Tảng đá này chính là bảo vật mà không phải là tảng đá bình thường. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, lục tìm trong trí nhớ những ký ức về các loại tạp vật nhưng vẫn không thể tìm được loại tảng đá nào tự có nhiệt độ ấm áp. Nhưng có thể xác định, vị tiên hiền năm xưa sống ở đây chắc chắn là một người biết hưởng thụ. Nhìn những dụng cụ làm bếp tinh mỹ trong phòng bếp, chiếc giường đá không biết làm bằng chất liệu gì, còn cả những chiếc lọ không gian vô cùng xa hoa. Hết thảy đều khiến người ta có cảm giác chính là vị tiền bối kia chẳng những thực lực rất mạnh, tài nghệ cao siêu mà còn là một người rất chú ý vào hưởng thụ cuộc sống. Ngoài chiếc giường, trong phòng cũng không còn thứ gì khác. Tống Minh Nguyệt hơi thất vọng nói, cứ tưởng rằng sau cánh cửa đá là tài bảo xếp thành núi, kết quả là chẳng có gì cả. Lăng Tổ khẽ cười nói, dù sao chúng ta đã có thu hoạch rất lớn, không nên tham lam nữa. Tần Cách ở phía sau đột nhiên nói, nếu có thể tìm được một ít đồ ăn thì tốt. Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười lấy từ trong nhẫn ra một khối thịt đã nấu chín rất lớn, ném cho Tần Cách. Tần Cách tràn đầy vui sướng cầm lấy ăn. Trong mắt hắn, những của cải này nọ đều không quan trọng bằng đồ ăn. Cho dù hắn hiểu tài bảo có thể đổi được rất nhiều đồ ăn, nhưng theo bản năng, hắn vẫn đặt đồ ăn cao hơn. Đây chính là quy luật sinh tồn cơ bản của thú nhân. Không có thực vật, chẳng khác nào không có sinh mệnh. Mở cửa căn phòng thứ hai, trong đó chính là một nơi chứa tạp vật. Trừ một ít công cụ chế thuốc, còn lại là đủ các loại sách vở. Lăng Tố vừa nhìn thấy liền đứng im, quay sang nói với Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt. Hai người đi tra xét các phòng còn lại, ta muốn ở đây xem sách. Lăng Tiêu cười gật gật đầu, tỷ tỷ của mình quả thật là một người si mê văn hóa thượng cổ. Đại khái cũng chính vì điều này mà tỷ mới có thể tìm được tới đây. Nếu đổi là người bình thường, chỉ sợ chẳng bao giờ nghĩ tới nơi thế này lại có thể xuất hiện một di tích thượng cổ. Căn phòng thứ ba, những thứ bên trong quả thực khiến Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt rất vui, bởi vì đó là một phòng luyện đan. Trong phòng đặt rất nhiều dụng cụ luyện đan, lò luyện đan dùng kìm loại thiên thạch nguyên khối chế thành, chất lượng tốt hơn nhiều so với lò luyện đan trước kia của Lăng Tiêu. Tuy rằng không bằng Tòn Đinh thu được ở Tống gia, nhưng nếu để luyện đan thì quá đủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fulvn. Lăng Tiêu không khách khí thu lấy lò luyện đan, sau đó tìm tiếp thấy trong phòng có rất nhiều đan dược đã luyện chế thành công. Trong mắt Lăng Tiêu, những đan dược này đều vô cùng thô sơ, căn bản không thể so sánh với luyện đan thuật của tu chân giới. Nói là cách biệt trên trời dưới đất cũng không đủ. Nhưng trong mắt Tống Minh Nguyệt, những đan dược này kỳ thực là những đan dược cực phẩm. Nàng thậm chí nhận ra một loại đan dược mà gia tộc mình coi là chí bảo. Bản thân mình còn trẻ đã có thể đạt tới ma kiếm sư bậc 4 hoàn toàn là nhờ vào loại đan dược này. Tống Minh Nguyệt tâm tư nhạy bén, vô cùng thông minh, cảm nhận được một tia coi thường trong mắt Lăng Tiêu. Hiển nhiên là không nhắm vào nàng, mà là nhằm vào những đan dược này. Những đan dược cực phẩm này không ngờ không hề được hắn để vào mắt. Tống Minh Nguyệt thầm kinh hãi, đồng thời càng thêm tin tưởng gấp trăm lần rằng Lăng Tiêu có thể chữa khỏi cho phụ thân, lập tức cùng không thèm liếc mắt tới những đan dược đó nữa, càng không mang chúng đi. Lấy những đan dược mà Lăng Tiêu coi thường, chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Tiếp đó, Tống Minh Nguyệt mở cửa căn phòng thứ tư, nương theo ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Hai người ngạc nhiên phát hiện trong căn phòng này trống rỗng, không ngờ là chẳng hề có gì cả. Trên mặt đất rất sạch sẽ, thậm chí không có một chút cho bụi. Thật sự là kỳ quái, sao lại không có gì hết vậy? Tống Minh Nguyệt vừa nói vừa bước vào, Lăng Tiêu bỗng cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Hô to, trở về, nhưng đã muộn, chợt nghe Tống Minh Nguyệt sợ hãi kêu lên. Trên mặt đất chợt xuất hiện một cái hố lớn, Tống Minh Nguyệt trượt chân rơi xuống dưới. Lăng Tiêu không chút do dự tung người nhảy theo. Khi nắm được cổ tay Tống Minh Nguyệt liền muốn bay lên, chợt ánh sáng trên đỉnh đầu tối sầm lại. Ngay sau đó, phía dưới truyền đến một lực hút vô cùng lớn khiến hai người không thể chống lại nổi, cùng ngã xuống phía dưới. Đến khi Lăng Tố và Tần Cách đuổi tới nơi, cánh cửa đá đã đóng lại. Sao có thể như vậy? Lăng Tố và Tần Cách quay sang nhìn nhau. Tần Cách trầm giọng nói, tiểu thư, cô tránh sang bên cạnh một chút. Lăng Tố nghe lời, tránh sang một bên. Tần Cách gầm nhẹ một tiếng, từ dưới chân dâng lên ba đạo hào quang màu vàng, sau đó vận dụng sức mạnh toàn thân, dồn vào cánh tay, tung ra một quyền. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lăng Tố vội vàng bịt tai lại, thân mình bị chấn động văng ra xa hơn 10 thước. Toàn bộ đại sảnh cũng cảm giác lung lay mất một lúc, mấy trăm viên dạ minh châu cũng bị rớt xuống. Âm thanh vang vọng một lúc lâu mới tắt, nhưng cánh cửa đá trước mặt không ngờ không hề nhúc nhích mảy may. Tần Cách ngây dại, Lãng Tố cùng ngẩn người. Đến giờ tai nàng vẫn còn ong ong, cảm thấy một quyền này của thú nhân dù có nện lên một tấm thép thật dày cũng có thể xuyên qua. Vậy mà cánh cửa đá trước mặt không hề mảy may. Tần Cách giận dữ, nhìn Lăng Tố nói, tiểu thư hãy tránh vào trong phòng đi. Chờ Lăng Tố đi vào phòng xong, Tần Cách lại gầm lên giận dữ. Liên tiếp tam quyền, chuẩn xác đánh vào cùng một vị trí trên mặt cửa. Rốt cục, trên mặt đá cũng xuất hiện một vết rách. Sau đó vết rách càng lúc càng lớn, lập tức vỡ ra. Cửa đá biến thành một đống đá vụn, rơi tán loạn dưới mặt đất. Lăng Tố nhặt mấy viên dạ minh châu dưới đất ném vào trong phòng. Căn phòng lập tức sáng trưng lên. Tần Cách nhặt một tảng đá dưới mặt đất, ném vào trong phòng, truyền đến tiếng va chạm trầm đục, tựa như nện xuống mặt đất. Tần Cách ỷ vào tu vi mạnh mẽ, hồn nhiên đi vào không chút sợ hãi. Hắn nhảy mấy cái trên mặt đất nhưng không hề có dấu hiệu gì khác thường, lại tức giận quỳ xuống hung hăng nện mấy quyền xuống đất, nhưng vẫn không hề thấy có phản ứng gì. Tần Cách gãi gãi cái đầu chọc của mình, có cảm giác không biết làm gì cả, liền quay sang nhìn Lãng Tố lúc này sắc mặt tái nhợt, nói, tiểu thư, làm gì bây giờ? tìm thật cẩn thận trong phòng nửa ngày nhưng không hề thấy cơ quan nào. Cuối cùng Lăng Tố nói, ta sẽ đọc di bút mà tiền bối kia lưu lại xem, lý do gì mà ông ta lại lưu lại một căn phòng cạm bẫy như vậy. Tần Cách gật gật đầu, việc này hắn cùng chăng có thể giúp được gì, chỉ có thể thám cầu khẩn thú thần phù hộ cho Lăng Tiêu. Dù sao thiếu gia chính là hy vọng của toàn bộ thú tộc. Tần Cách tuy rằng không có văn hóa, nhưng biết rất rõ, tiền đồ của thiếu gia không thể lường nổi. Chỉ có thiếu gia, trong tương lai thú tộc mới có thể hy vọng có được một mảnh đất yên vui của chính mình, mới có thể được ăn no. Đây là tâm nguyện của toàn bộ thú tộc từ mấy ngàn năm qua. Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt nhanh chóng rơi xuống, tựa như có một lực hút rất lớn khiến thực lực của hai người dường như cũng hoàn toàn mất đi hiệu quả. Năng lực cảm giác của Lăng Tiêu tương đối lợi hại. Tuy rằng ở đây rất tối tăm nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi nước rất nặng nề ở không gian này. Phía dưới có nước. Lăng Tiêu nghĩ thầm, chỉ sau vài giây, theo quán tính, tốc độ rơi xuống của hai người càng nhanh, bọt nước bắn tung tóe. Hai người cùng chặt vạt rơi vào trong làn nước sâu không biết bao nhiêu của đầm. Lăng Tiêu cảm giác khi rơi vào trong nước thì lực hút kia cũng biến mất. Theo quán tính, hai người chìm vào trong nước tới mấy thước. Nước đầm lạnh như băng, Lăng Tiêu lập tức xuất linh khí hộ thể, bao vây cả bản thân và Tống Minh Nguyệt. Lúc này trước mắt Lăng Tiêu bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu lam tối. Lăng Tiêu lập tức cảm giác áp lực giảm đi. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Tống Minh Nguyệt thần sắc đỏ bừng mím môi, cũng không biết là đang nghĩ gì. Thấy Lăng Tiêu nhìn mình, Tống Minh Nguyệt quay mặt đi chỗ khác, cố gắng tránh thân mình rời khỏi Lăng Tiêu một chút. Bởi vì thân mình hai người đang dính chặt vào nhau. Lăng huynh, ta lại gây họa. Rất xin lỗi đã liên lụy tới huynh. Vẻ như muốn phá vỡ cục diện xấu hổ này, Tống Minh Nguyệt khẽ nói. Tống huynh sao lại nói như vậy? Mọi người đều là bằng hữu, nói như vậy sẽ khiến người ta không vui. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày nói. Bỗng nhiên hắn có cảm giác quái dị. Lúc này Tống Minh Nguyệt dường như biến thành rất mềm yếu. Toàn thân quần áo bốc lên nhiệt khí, đúng là dùng nội lực để hòng khô quần áo. Thật đúng là kẻ được chiều chuộng. Lăng Tiêu thầm nhủ, dù sao ở nơi này có nguy hiểm hay không vẫn còn chưa biết. Vậy mà hẳn lại vội vã hong khô quần áo của mình. Loại hành động này khiến Lăng Tiêu có cảm giác hơi khó hiểu. Nhìn nước hồ bị ngăn cách, Lăng Tiêu nói, đây chính là Thâm Hải Độc Long Nhãn còn lại sao? Tống Minh Nguyệt đỏ mặt nói, rất xin lỗi. Lăng huynh, lúc ấy giấu huynh, nhưng sau lại quên không nói. Không có gì, tốt nhất là nghĩ biện pháp làm sao lên đi. Lăng Tiêu thuận miệng nói nhưng trong lòng thám nhủ, ta còn giấu nhiều chuyện hơn, mọi người về nha. Hai người được Thâm Hải Độc Long nhà án bảo vệ, bắt đầu chậm rãi bơi về phía trước. Lúc này bỗng nhiên một cỗ hàn ý lạnh như băng chợt tạp kích đến, ngay cả Tống Minh Nguyệt cũng cảm giác được. Nàng giật mình ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu. Cái gì vậy? Thần sắc Lăng Tiêu cũng ngưng trọng hẳn lên. Ở dưới nước thực lực của hắn không thể phát huy hoàn toàn. Nếu ở đây thực sự có ma thú dưới nước hùng mạnh, vậy biện pháp tốt nhất chính là mau chóng rời khỏi nơi này. Không biết, đi mau. Lăng Tiêu thuận miệng nói. Thiên địa linh khí trong cơ thể vận chuyển điển cuồng giữa các kinh mạch, đồng thời nắm lấy yêu huyết hồng liên kiếm. Hai người đang cấp tốc vọt lên phía ư ẻn mặt nước, đột nhiên cảm giác một dòng nước xiết khổng lồ phóng tới. Hai người căn bản là không có nửa điểm trả đòn, bị sức mạnh khủng bố này bắn ra xa hơn trăm thước, lại chìm thật sâu xuống đáy đầm, trước mặt hoàn toàn tối tăm, căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lãng Tiêu chỉ có thể dựa vào tinh thần lực hùng mạnh của mình để cảm nhận, phán đoán đối phương là cái gì. Tinh thần lực của Lăng Tiêu vừa mới phát ra đột nhiên va chạm với một luồng tinh thần lực bao hàm hung ác, táo bạo, tàn nhẫn, lạnh lùng. Lăng Tiêu hừ một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt, khóe mắt lỗ mũi, khóe miệng và lỗ tai đều chảy máu. Thâm Hải Độc Long Nhãn phát ra hào quang màu lam tối. Tống Minh Nguyệt nhìn thấy trong lòng vô cùng kinh hãi, rốt cuộc bất chấp rụt rè. Hai tay ôm lấy Lăng Tiêu, thanh âm run rẩy hỏi. Lăng Tiêu, huynh không sao chứ? Lăng Tiêu miễn cưỡng cười khổ một tiếng, máu tươi lại chảy ra từ khóe miệng, Tống huynh sao lại cấp bách tới mức giọng nói lại trở nên sắc bén thế? Đều tại huynh. Người ta có lòng mà huynh vẫn còn nói giỡn. Huynh không biết là người ta lo lắng cho huynh sao? Tống Minh Nguyệt sốt sắng tới mức trào nước mắt. Bởi vì từ nhỏ nàng đã suốt ngày ngâm mình trong nước nén, nàng cảm nhận được thứ gì đó có thực lực mạnh mẽ vô cùng đang không nhanh không chậm bơi tới. Như thể mèo đang giỡn chuột. Không có việc gì, không có việc gì. Lăng Tiêu lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ, lấy ra một viên đan dược cho vào mồm, nói, ăn một đòn đau. Không ngờ tinh thần lực của nó còn hùng mạnh hơn cả ta. Không biết là quái vật đã tu luyện bao nhiêu năm rồi. Đáng chết, nếu ta không tò mò, sao đến mức lâm vào hiểm địa thế này? Tống Minh Nguyệt mất nước mắt lưng tròng, tự trách mình. Ha ha, dù Tống huynh không tiến vào, ta cũng sẽ vào. Chẳng lẽ nếu là ta ngã đi xuống, Tống huynh có thể làm như không thấy sao? Lăng Tiêu lau khóe miệng, sau đó nói, cho nên tiểu Tống huynh đừng giả giọng nữ nữa, nghe không được tự nhiên. Lúc này Tống Minh Nguyệt không ngờ lại không còn cảm thấy sợ hãi nữa, trong lòng tràn đầy xấu hổ, mình đã nói đến như thế mà hẳn vẫn đầu đất, không ngờ không cảm nhận được mình là nữ nhân, đúng là đồ ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, dưới đáy đầm sâu tình huống vạn phần nguy hiểm, Lăng Tiêu đâu còn có tâm tư phân tích chỗ dị thường của Tống Minh Nguyệt. Tinh thần lực của quái vật trong nước này mạnh tới mức như thể thực chất. Tinh thần lực của Lăng Tiêu đấu với nó căn bản không gây nên bất cứ thương tổn gì mà ngược lại còn bị thương. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của quái vật này hùng mạnh tới mức nào. Lăng huynh, chúng ta có thể chết ở đây hay không? Tống Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt hỏi. Không thể nào. Lăng Tiêu cảm nhận được chiến ý mạnh mẽ phát ra từ yêu huyết hồng liên kiếm trên tay mình. Kỳ thật càng đối mặt với đối thủ hùng manh, chiến ý của yêu huyết hồng liên kiếm sẽ càng thịnh, bởi vì trên thân kiếm đã dính máu của đại yêu quái vô cùng hùng mạnh này, mà tôn nghiêm và tồn tại của đại yêu quái hùng mạnh này là bất khả xâm phạm. Cho nên, Lăng Tiêu mới có thể cảm nhận thấy trong lòng rét run, không hề có nửa điểm nắm chắc khi đối mặt với quái vật dưới nước hùng mạnh này. Một áp lực mạnh mẽ chợt áp xuống đỉnh đầu của hai người. Thâm hải độc long nhăn phát ra hào quang sáng ngời, giống như là một ngọn hải đăng giữa bóng tối. Đáng tiếc hiện tại nó không chỉ dẫn cho những con thuyền lạc đường mà là cho con quái vật khủng bố dưới nước. Tống Minh Nguyệt bám chặt lấy Lăng Tiêu theo bản năng. Gặp loại tình huống này, đến nam nhân còn sợ, huống chỉ là nữ nhân. Lăng Tiêu bình tĩnh dùng tinh thần lực cảm thụ con quái vật thật cẩn thận. Hiện tại, khoảng cách giữa nó tới hai người còn khoảng hơn 50 thước, dường như là dừng lại ở đó xem kỳ xem hai đứa nhóc ở dưới rốt cuộc là cái gì, có đáng để nó hoạt động hay không. Lăng Tiêu nghĩ thầm, chạy nhanh đi thôi, hai chúng ta khẳng định không phải là lựa chọn tốt nhất của Mi. Đáng tiếc không như mong muốn, quái vật đó bắt đầu bơi về phía bọn họ, ngay cả Tống Minh Nguyệt cũng đã cảm nhận được nguy hiểm. Đúng lúc vô cùng khẩn trương, Lăng Tiêu bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy nàng ra, đồng thời trầm giọng nói, Tống huynh, bảo trọng. Tống Minh Nguyệt liền cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt, khiến nàng căn bản là không có nửa điểm phản kháng. Lăng Tiêu, Tống Minh Nguyệt thảm thiết kêu lên, chỉ tiếc đây là trong nước, thanh âm không thể xuyên ra ngoài. Hơn nữa, giữa đáy đầm tối tăm mù mịt, làm sao thấy được gì? Thâm hải độc long nhãn che chở Tống Minh Nguyệt, vọt thẳng lên phía trên. Kỹ năng bơi lội của Tống Minh Nguyệt vốn là tuyệt hảo, chỉ có điều nếu muốn lặn trở xuống, thực lực của nàng căn bản là không thể chống cự nổi sức nổi của nước. Không thể làm gì, chỉ có thể vô lực phát điên, sau đó đau khổ vò đầu bứt tóc, không kìm nổi nước mắt tuôn rơi. Không ngờ hắn nhường cơ hội sống cho mình. Tống Minh Nguyệt thì thào, vì sao? Vì sao hắn lại làm như vậy? Hô, thân thể của Tống Minh Nguyệt mạnh mẽ nổi lên từ dưới mặt nước. Nàng hít một hơi thật dài, thân hình nổi lềnh bềnh trên mặt nước, kịch liệt phập phồng. Trước mặt tối đen như mực, Tống Minh Nguyệt lấy một cây đuốc nhỏ từ trong nhẫn không gian ra, sau đó bơi vào bờ cách đó không xa. Trong lòng vẫn cảm thấy có chút may mắn. May là vừa rồi không rơi xuống bờ, nếu rơi từ độ cao như vậy, cho dù không chết cũng phải bị thương. Có điều rơi vào trong nước, tuy không bị thương nhưng Lăng Tiêu lại sinh tử không biết. Tống Minh Nguyệt bỗng nhiên vươn tay, bóc lớp che mặt của mình, tháo cả yếu hầu xuống, lộ ra một khuôn mặt quốc sắc thiên hương nhưng tràn ngập bi thương. Còn giờ phút này, Lăng Tiêu đang đứng ở đáy nước, nhắm hai mắt lại, cố gắng cảm thụ thiên địa linh khí ẩn chứa trong nước. Trong nước bỗng nhiên hình thành từng đạo lốc xoáy nhỏ, đó chính là thiên địa linh khí của bốn phương tám hướng đều ùn ùn tràn về phía Lăng Tiêu, như thể một đám nòng nọc. Lăng Tiêu cầm yêu huyết hồng liên kiếm lộ ra chiến ý vô cùng mãnh liệt, khiến cho quái vật trong nước kia căn bản là không thể để ý tới vật nhỏ bé vừa thoát đi, chính là Tống Minh Nguyệt, mà tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Lăng Tiêu. Nó rất hiếu kỳ, con vật nhỏ này tại sao nhỏ bé như vậy mà lại có thể phát ra khí thế mạnh mẽ không kém mình bao nhiêu. Quanh thân Lăng Tiêu hình thành một vòng hộ thể chân khí hình trứng, vẻ mặt Lăng Tiêu bình tĩnh, tươi cười, sau đó chỉ kiếm về hướng quái vật trong nước, khẽ nhếch miệng trào phúng, nhẹ nhàng nói, phủ quang lược ảnh. Theo giọng nói của Lăng Tiêu, yêu huyết hồng liên kiếm bỗng nhiên bùng lên một vầng hào quang, giữa đáy nước chợt hình thành một vùng trống rỗng, ngăn cách toàn bộ nước ra bên ngoài. Còn Lăng Tiêu liên tiếp đạp chân, nương theo kiếm khí mạnh mẽ, vừa vọt thẳng tới quái vật, vừa hô lên một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang. Toàn bộ nước trong đầm sâu dường như sôi lên bởi kiếm khí mạnh mẽ này, bốc thành vô số bọt nước. Ngay sau đó, một tiếng nổ bùng lên, gần như toàn bộ nước đầm đều bắn lên theo vụ nổ. Trước mắt Tống Minh Nguyệt nhoáng lên, dường như nàng vừa nhìn thấy Lăng Tiêu dưới đáy nước. Ngay sau đó là những giọt nước bắn tung tóe lên, ảo ảo như mưa rào rội từ trên xuống. Đầm nước như thể một cái chén lớn bị lay động mạnh, thật lâu vẫn không thể bình lặng trở lại. Trong nháy mắt vừa rồi, Lăng Tiêu cũng thấy được thân thể khổng lồ dài hơn trăm thước của quái vật. Nó giống như một quái ngư, toàn thân cực kỳ thô ráp. Bởi vì thời gian quá ngắn, hơn nữa ánh sáng quá mờ, Lăng Tiêu căn bản không nhìn rõ thủy quái thì đã rơi xuống nước. Quái vật đó bị một kích gần như toàn lực của Lăng Tiêu đánh bay ra mấy trăm thước, liên tục rít gào, quay cuồng đau đớn. Nhưng một kiếm này cũng tiêu hao gần hết sạch thiên địa linh khí của Lăng Tiêu, rốt cuộc hắn không chịu nổi áp lực của nước, vọt thẳng lên phía trên. Đang vọt lên, bỗng nhiên cảm nhận được mùi máu tươi nồng đậm, Lăng Tiêu mừng rỡ, biết rằng quái vật đã bị thương. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Lăng Tiêu cảm nhận thấy làn nước xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo thấu xương, trong lòng hoảng sợ. Chẳng lẽ quái vật kia bị thương không nặng? Lăng Tiêu di chuyển trong nước cũng cực kỳ nhanh chóng, cảm thấy áp lực xung quanh càng lúc càng giảm. Đang nghĩ rằng sắp được nghỉ ngơi, Lăng Tiêu bỗng nhiên kinh hãi cảm giác không ngờ nước xung quanh đang nhanh chóng kết thành băng. Khốn khiếp! Lăng Tiêu mắng thầm theo bản năng, thân hình lập tức linh hoạt như cá, vọt lên trên mặt nước. Từ phía dưới chân Lăng Tiêu truyền đến những tiếng động rắc rắc. Lăng Tiêu, cẩn thận! A, sao lại là giọng nữ? Lăng Tiêu nghĩ, Tống huynh này lắm lúc cũng quái dị, đồng thời, phản ứng của tay hắn không hề chậm trễ, cho dù không cần linh lực, yêu huyết hồng liên kiếm cũng vẫn có lực sát thương rất lớn. Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác một luồng hơi phun lên trên người mình, đồng thời nghe thấy một tiếng gầm cực kỳ khó nghe. Một sức mạnh to lớn mãnh liệt va chạm trên người Lăng Tiêu. Thân hình Lăng Tiêu như một chiếc lá tàn trong gió lao thẳng về phía vách đá bên cạnh Tống Minh Nguyệt. Không! Tống Minh Nguyệt nhảy lên ý đồ ôm lấy thân Lăng Tiêu. Tiếp đó thân hình nàng cũng theo lực bay của Lăng Tiêu lao thẳng vào vách đá. Thật đáng tiếc, đến lúc chết Lăng Tiêu vẫn không biết mình là nữ. Trong lòng Tống Minh Nguyệt ở thời khắc trước khi chết này không ngờ lại xuất hiện một tình cảm tiếc nuối như vậy. Hết thảy mọi việc đều chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, dùng hết một tia tinh thần lực cuối cùng còn sót lại, lấy Thâm Hải Độc Long Nhãn, tỷ thổ ra, rốt cục ngất đi. Mà lúc này, hai người đã tiếp xúc với vách đá. Ầm, vách đá cứng rắn bị lưng Lăng Tiêu đập thủng thành một lỗ lớn. Tiếp theo, thân thể hai người bị một màn hào quang màu vàng nhạt bao lấy, vẫn lao về phía trước mười mấy thước theo quán tính mới dừng lại. nhưng lúc này, Lăng Tiêu cũng đã lâm vào hôn mê, đang tưởng chết nhưng hóa ra không phải. Nhìn Thâm Hải Độc Long nhăn trong tay Lăng Tiêu, Tống Minh Nguyệt chợt mỉm cười. Không gian của tỷ thổ không phải là lớn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Chợt Tống Minh Nguyệt nghe thấy âm thanh gầm rú khó nghe ở bên ngoài vọng vào. Theo bản năng, nàng hướng ánh mắt ra ngoài, đen kịt không thấy gì hết. Nhưng ngay sau đó nàng không thể kìm nổi hét lớn. Hóa ra màn tối đen đó chính là con mắt của quái vật dán vào cửa động. Tống Minh Nguyệt cắn chặt hàm răng trăng bóng, đột nhiên lấy một chiếc nỏ tinh tế từ trong nhẫn ra. Sau đó lắp một mũi tên bén nhọn. Mũi tên lắp lóe ánh sáng âm u, nhắm thẳng ra bên ngoài. Nàng không chút do dự, bắn thẳng mũi tên nỏ ra. Chíu, mũi tên nỏ mạnh mẽ xuyên thẳng vào đầu con quái vật. Nhưng đối với quái vật đó, mũi tên này quá là nhỏ bé, chẳng khác gì mũi đốt. Nó chẳng thèm để ý vẫy vẫy đầu, trong miệng bỗng nhiên ngưng kết một đám sương mù vô cùng lạnh giá, chuẩn bị phun thẳng vào trong động. Bỗng nhiên nó phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên, sau đó thân mình ầm ầm giãy giụa trên bờ nước. Đúng thời khắc mấu chốt, chất độc trên mũi tên của Tống Minh Nguyệt đã phát huy tác dụng. Tống Minh Nguyệt như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, sau đó quay lại nhìn Lăng Tiêu. Bật đuốc lên, nàng hoảng hốt phát hiện mặt Lăng Tiêu vàng như nghệ. Tống Minh Nguyệt cuống lên không biết phải làm thế nào, chợt nhớ tới số đan dược bổ khí, chữa thương mà Lăng Tiêu cho mình. Nhớ rằng Lăng Tiêu nói những loại đan dược này đa phần là thuộc tính ôn hòa, uống chung với nhau cho dù không đạt được hiệu quả tổng hợp nhưng cũng sẽ không bị thương. Nghĩ vậy, Tống Minh Nguyệt vội vàng lấy 4-5 viên đan dược nhét vào miệng Lăng Tiêu, vừa làm vừa lẩm bẩm: Lăng Tiêu, ngươi ngàn vạn lần không được chết. Ta là đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, ngươi còn chưa được nhìn thấy, ngươi ngàn vạn lần không được chết. Ô ô ô, ngươi mà chết, làm sao ta có thể đi ra ngoài chứ? Tống huynh, khụ khụ, sao huynh lại giả trang thành nữ nhân vậy? Lăng Tiêu vô lực mở mắt ra, nói xong chợt ngây người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, nữ nhân đầu tiên ngươi là nữ nhân. Đến tận lúc này, cuối cùng Lăng Tiêu mới phản ứng lại được. Trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Tống Minh Nguyệt, sau đó dùng sức dụi dụi hai mắt, nói: ta không nằm mơ chứ? Tống Minh Nguyệt xấu hổ nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, buồn bã nói: cứ tưởng rằng sẽ chết ở đây, nếu vậy, đến khi chết anh cũng không biết ta là nữ nhân, vậy chẳng phải là ta lừa anh đến tận khi chết sao? Tống Minh Nguyệt, ta tình nguyện bị cô gạt. Vì cái gì? Đôi mắt đen xinh đẹp của Tống Minh Nguyệt mở lớn, hàng mi dài đậm cong vút khẽ nhấp nháy. Anh không thích ta như thế này sao? Trong lúc nhất thời hơi không kịp thích ứng thôi, Lăng Tiêu không thể nói thẳng, cô là một hoàng hoa đại khuê nữ. Đi theo ta là một nam nhân khí huyết phương cương, nghĩ là ta thoải mái được sao? Hắn kìm lại hỏi, quái vật trong nước kia không đuổi theo à? Không khí giữa hai người trở nên bớt ngượng ngùng. Trong lòng Tống Minh Nguyệt lại càng tăng thêm phần hảo cảm đối với Lăng Tiêu. Đây không phải là trời sinh mà là từ sự hiểu nhau giữa hai người bạn, dần dần sinh ra một tia tình cảm. Nhất là vừa mới rồi, Lăng Tiêu đẩy nàng ra, một mình đối địch với thủy quái. Hành động đó khiến trong lòng Tống Minh Nguyệt rất cảm động. Con người ai chẳng có tình cảm, hành động của Lăng Tiêu không thể nghi ngờ đã để lại trong trái tim Tống Minh Nguyệt một dấu vết rất sâu. Đuổi theo Tống Minh Nguyệt ngồi dậy, cố gắng ổn định tâm tình kích động của mình, nhìn ra ngoài khẽ nói: nhưng bị tên độc của ta bắn trúng, nhưng có lẽ là không chết được. Thương thế của anh thế nào? Thương nặng lắm không? Lăng Tiêu khẽ động thân, khóe miệng lại tràn máu tươi. Tống Minh Nguyệt lúc này mới kinh hô: Lăng Tiêu, anh không sao chứ? Anh đừng làm ta sợ. Lăng Tiêu cười khó nhọc, nói: không có việc gì. Ngoại thương mà thôi. Cái gì ngoại thương? Lưng. Sau lưng anh. Tống Minh Nguyệt kinh hô, đưa tay ra sau lưng Lăng Tiêu, lập tức cảm giác ướt sũng. Vừa rút tay ra, nước mắt đã rơi lạ chả. Lăng Tiêu, anh cho ta là người ngoài sao? Bị thương thế này mà không nói cho ta. Chẳng lẽ đối với anh, ta là nam nhân thì tốt hơn là nữ nhân sao? Tống Minh Nguyệt vừa tức vừa lo, hoảng hốt tìm dược vặt chữa thương trong nhẫn của mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Tiếp đó, nàng hoãn hòa xuống, mỉm mòi, dịu dàng nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, anh đừng giận ta. Ta không cố ý đâu. Anh quay lưng lại đây, ta dấp thuốc cho vết thương của anh, được không? Lăng Tiêu thở dốc, nói, toàn bộ cột sống sau lưng ta gãy hết rồi. Cho dù cô đắp thuốc cũng vô ích, cho dù là thuốc gì cũng vậy. Hà, Tống Minh Nguyệt hoảng sợ tới mức lại trào nước mắt, vội vàng hỏi, vậy phải làm sao? Toàn bộ xương sống gãy hết, chẳng phải là thành phế nhân sao? Lăng Tiêu muốn cười, khụ hai tiếng, nói đúng vậy, biến thành phế nhân. Vậy mà anh còn cười được, anh có tim nữa không vậy? Tống Minh Nguyệt bị Lăng Tiêu chọc giận, chẳng lẽ người này không sợ chết sao? Thôi, dù sao cũng không biết có thể thoát ra khỏi nền đất ở đây hay không, chết thì chết. Có thể chết chung một chỗ cũng là không tồi. Nghĩ vậy, thần sắc lo lắng trên mặt Tống Minh Nguyệt hòa hoãn trở lại. Lăng Tiêu ngạc nhiên hỏi, sao vậy, cô không sợ à? Tống Minh Nguyệt thản nhiên cười với Lăng Tiêu. Góc động mờ tối dưới ánh sáng của ngọn đuốc dường như cũng trở nén sáng lên với nụ cười của nàng. Sợ chứ? Sao lại không sợ? Tuy nhiên có thể chết cùng một chỗ với người mình thích, vậy cũng là hạnh phúc. Hơn nữa, hạnh phúc nhất chính là ở đây chỉ có ta và chàng. Tống Minh Nguyệt nói xong, vượt qua sự rụt rè thường ngày, nhẹ nhàng gối đầu lên bả vai Lăng Tiêu. Bàn tay trắng nõn nà khoác lên bên hồng Lăng Tiêu, thân hình nhô nhắn hơi run rẩy, thì thào. Chỉ tiếc, người ta không thể trở thành nữ nhân của chàng. Nói tới đó, khuôn mặt nàng trở nên đỏ như hoa đào. Lăng Tiêu ngây người, cảm giác thân thể cứng đờ, một lúc mới dần dần bình ổn. Thử thăm dò đặt tay lên vai Tống Minh Nguyệt, sau đó quay khuôn mặt thẹn thùng của nàng đối diện với mình. Lăng Tiêu nói, sao nàng phải khổ như vậy? Nàng cứ một mình đi ra ngoài, ta tin rằng nàng sẽ tìm được đường ra. Đừng quên, nàng còn có phụ thân. Ta có thể dạy nàng phương pháp luyện chế đan dược, có thể cho nàng nhẫn không gian của ta. Còn chưa nói xong, miệng hẳn đã bị bàn tay trăng nõn của Tống Minh Nguyệt bịt lấy. Một làn hương nhẹ nhẹ tiến vào trong mũi. Đừng nói nữa, được chứ? Tống Minh Nguyệt khẽ nói, Lăng Tiêu, bên cạnh chàng có rất nhiều hồng nhan, chàng thích ai nhất? Lăng Tiêu do dự một chút, vấn đề này rất khó trả lời, nhất là trả lời cho một nữ nhân sẵn lòng chết chung với mình. Nếu nói không phải là nàng, vậy chắc chắn sẽ làm tổn thương nàng, nhưng nếu nói là nàng, Lăng Tiêu lại cảm thấy đó là lừa gạt. Lăng Tiêu nhập thế đã 2 năm nhưng về phương diện tình cảm vẫn còn rất bị động. Dường như trừ tiểu nữ Tặc Diệp Tử là do chính hẳn, câu được. Hai thị nữ Xuân Lan và Thu Nguyệt không tính. Thị nữ trong gia đình quý tộc không tính là thiếp. Y Sa một lòng một dạ thích hẳn. Hơn nữa vì Lăng Tiêu, Y Sa đã mất đi rất nhiều thứ. Tuy rằng Lăng Tiêu vẫn đối xử với Y Sa như muội muội, nhưng hiển nhiên Y Sa đối xử với hẳn như nam nhân của mình. Xét cả tinh lẫn lý, Lăng Tiêu không có lý do gì để phụ bạc nàng. Có bé Phong Linh đi theo mình, từ hận thành yêu, thậm chí không để ý thương thế nặng nề của bản thân, bun ba ngàn dặm tới cảnh báo cho mình. Có mấy nữ nhân có thể làm được như vậy? Nếu nói Lăng Tiêu không có cảm giác, vậy hắn chẳng phải là một kẻ đầu đất sao? Ngoài ra, những nữ nhân bên cạnh mình hiện giờ, ví dụ như Hoàng Phủ Nguyệt, Lăng Tiêu quả thật đối xử nàng như một tri kỷ. Ví dụ như Thượng Quan Vũ Đồng, tuy rằng trên danh nghĩa là giáo sư, nhưng Lăng Tiêu vẫn đối xử với nàng như bằng hữu. Thượng Quan Vũ Đồng đối xử với Lăng Tiêu quả thật không thể chỉ dùng tốt nhất để hình dung. Quả thực là quá tốt. Diệp Tử, Phong Linh, Y Sơ, nếu nói trong lòng Lăng Tiêu quan tâm tới ai nhất trong ba nữ nhân này, nếu trong phương diện tình cảm chỉ có một cái cân, khẳng định rằng Lăng Tiêu sẽ không chút do dự nói là Diệp Tử. Nhưng hiện giờ, bất cứ ai trong ba nữ nhân này đều có thể không chút do dự dâng hiến sinh mạng bản thân cho Lăng Tiêu, có thể chết vì hắn, hiện giờ lại thèm cả Tống Minh Nguyệt. Lăng Tiêu cảm giác mình như bị một đám dây tơ tình quấn lấy. Hắn cười khổ nói, có lẽ ta thích tất cả. Tống Minh Nguyệt véo một cái không nặng không nhẹ vào bên hông Lăng Tiêu, đang bị thương gãy xương sống mà cứ cấu với véo thế này à. Nói, cứ tưởng rằng chàng khác với những nam nhân khác, không ngờ cũng hoa tâm như vậy. Tuy nhiên chàng có thể nói thế, chứng tô trong lòng chàng có ta, như vậy là ta rất vui rồi. Lăng Tiêu chỉ đơn giản nhắm mắt lại, thầm nhủ đây là một sự hiểu lầm lớn. Người mà vừa mới rồi ta còn gọi là Tống Huynh lại biến thành một đại mỹ nhân nũng nịu. Trong lòng Lăng Tiêu còn cảm thấy khó có thể xoay theo kịp, thấy Tống Minh Nguyệt nũng nịu như vậy. Lăng Tiêu cũng không nhãn tâm thương tổn nàng. Ha ha, thực ra ta biết giờ chàng thích ta cũng vẫn có chút khó khăn. Dù sao lúc trước ta toàn giả dạng nam nhi mà. Tống Minh Nguyệt khẽ tựa đầu lên vai Lăng Tiêu, xấu hổ nói. Nhưng trong tìm ta lại càng ngày càng thích chàng tới mức mãnh liệt. Hiện tại chúng ta đều sẽ chết. Ta cũng không sợ nói ra những điều cất giấu trong tim. Nói ra được cho chàng, trong tim ta cảm thấy rất thoải mái. Lăng Tiêu nhìn gương mặt quốc sắc thiên hương ngay sát gang tấc mặt mình, ngửi thấy một mùi hương xử nữ nhẹ nhẹ từ thân thể Tống Minh Nguyệt truyền tới. Do dự thật lâu mới nói, kỳ thật là có một biện pháp có thể không chết. Chỉ có điều... Hay là quên đi? Sao lại quên đi? Nói đi nào. Đôi mắt Tống Minh Nguyệt lập tức lóe lên ngạc nhiên vui mừng. Lại thấy thần sắc ấp úng của Lăng Tiêu liền giận dữ nói. Chẳng là một nam nhân, sao giờ lại rụt rè như nữ nhân vậy? Người ta đều nói hết với chàng rồi. Vậy mà chàng thực sự muốn ta nói? Trên mặt Lăng Tiêu hiện lóe vẻ kỳ quái. Vô nghĩa, nói mau. Vẻ mặt Tống Minh Nguyệt đầy sốt sắng. Nàng thực sự cảm thấy Lăng Tiêu quá thần kỳ, dường như không gì có thể làm khó được Lăng Tiêu. Chậm rãi nói ra một công pháp cho Tống Minh Nguyệt. Tống Minh Nguyệt vừa nghe lập tức mặt đỏ tai hồng, nghe xong không kìm nổi thốt lên, ai lại có thể nghĩ ra được biện pháp hạ lưu như vậy? Có hiệu quả sao? Định gạt người à? Sao có thể? Lăng Tiêu không kìm nổi đảo cặp mắt trắng dã, thầm nhủ, tổ sư gia, xin tha thứ cho nữ nhân vô tri. Nàng chỉ là vô tâm thòi. Hai người nửa ngày đều không nói gì. Không khí giữa hai người trở nên hơi xấu hổ. Tống Minh Nguyệt mím môi, không dám nhìn Lăng Tiêu. Bỗng nhiên thi thào hỏi, Lăng Tiêu, chẳng xác định. Tổ sư gia truyền xuống. Xác định là xác định. Có điều ta chưa thử bao giờ. Lăng Tiêu nói thực chưa thử bao giờ. Tống Minh Nguyệt cắn môi, hai mắt sáng lên nhìn Lăng Tiêu. Dường như cực kỳ coi trọng vấn đề này. Lúc này, Lăng Tiêu cảm giác toàn bộ phía sau lưng truyền đến một cơn đau tận xương tủy, nhưng hẳn vẫn mạnh mẽ kìm chế, giả bộ không sao cả. Song tu đương nhiên có thể khiến hắn khỏi phục, hơn nữa còn đề cao tu vi rất nhiều, đồng thời cũng là một cơ duyên rất lớn cho Tống Minh Nguyệt khiến thực lực của nàng tăng vọt lên mấy tầng. Nhưng chuyện thế này, nếu là Diệp Tử thì Lăng Tiêu đã nói từ sớm rồi. Có điều lại là Tống Minh Nguyệt. Dù Tống Minh Nguyệt nói yêu mình, nhưng Lăng Tiêu lại cảm thấy không thể được như vậy. Nếu không phải Tống Minh Nguyệt bỏ qua xấu hổ, nói ra những điều cất giấu sâu trong trái tim, biểu lộ cõi lòng với hẳn, Lăng Tiêu thả ở trong này 10 ngày nửa tháng, chậm rãi khỏi phục. Sau đó nghĩ biện pháp khác chứ tuyệt đối không nói ra hai chữ. Song tu, Lăng Tiêu không kìm nổi hít một hơi. Cảm giác đau đớn này giống như vô số cây châm bén nhọn đâm vào xương tủy ở lưng. Nếu đổi là người thường, chỉ sợ đã đau đớn tới mức chết luôn rồi. Lừa nàng làm cái gì? Lăng Tiêu miễn cưỡng đáp. Không gạt ta, ta rất vui. Tống Minh Nguyệt vừa nói, vừa nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, để lộ ra bộ ngực sữa cao vút và từng mảng da thịt trắng nõn nà như tuyết. Bởi vì e thẹn nén da thịt nàng cũng trở nên đỏ hồng. Tống Minh Nguyệt thi thào nói, chẳng phải thương ta đó. Nói xong liền động thủ cởi bỏ quần áo của Lăng Tiêu.